Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chút ý tứ, có thể khiến cái này phương pháp tu hành lại để cho ta quan sát thoáng một phát. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát, hắn đối với lợi dụng minh lực phương pháp tu hành rất là hiếu kỳ, có lẽ có thế loại suy. Vốn loại này quan sát người khác công pháp sự tình là tối kỵ, nhưng là thành chủ Cao An Thánh cũng không chút do dự, một lời đáp ứng, đương nhiên không có vấn đề, nếu như có thể lại để cho Hạ Tiểu Hữu rất có ích lợi, cũng là ta Thanh Dương Thành vinh hạnh. Vừa vặn ta thành chủ phủ phía sau núi có một tòa tàng kinh các, chỗ đó có ta Thanh Dương Thành toàn bộ tu luyện công pháp, nếu như không chê lời mà nói, ta có thể phái người mang ngươi đi quan sát. Hạ Bình điểm một chút, lập tức đi theo thành chủ sai khiến một vị quản gia ly khai, tiến về trước thành chủ phủ tàng kinh các. Nghĩ muốn hiểu rõ cái thế giới này độc môn công pháp đến tột cùng như thế nào. Các loại Hạ Bình sau khi rời khỏi, đám kia Thanh Dương Thành trưởng lão nhưng lại không thể kìm được nội tâm nộ khí rồi. Thành chủ đại nhân, ngươi thật sự là quá kiêu căng, cái kia người từ ngoài đến rồi. Tự là, trong tàng kinh các loại bí tịch, thế nhưng mà chúng ta Thanh Dương Thành vất vả lấy được, hiện tại rõ ràng không cần bất luận cái gì một cái giá lớn đã bị tiểu tử kia quan sát, dựa vào cái gì? Ngay cả chúng ta trưởng lão muốn quan sát bí tịch đều cần cống hiến, cái kia người từ ngoài đến đối với Thanh Dương Thành cái gì cống hiến đều không có, tự bước vào tàng kinh các, tùy ý xem bí tịch, ta không phục a. Đúng vậy, vừa rồi ngươi hỗn đã nhiều hung hăng càng quấy, ở trước mặt đánh mặt của chúng ta, nếu như không phải thành chủ kịp thời mở miệng, Lưu tướng quân thiếu chút nữa đã bị hắn đã giết, như vậy coi trời bằng vung thế hệ, rõ ràng còn dễ dàng tha thứ. Nói không sai, cuồng vọng như vậy chi đồ, nên lập tức bị bắt xử chết. Nguyên một đám trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, thập phần không phục. Cơ hồ là đang chất vấn thành chủ. Nếu như không phải thành chủ uy tín rất nặng, chỉ sợ bọn họ đều muốn bạo động rồi. Đối với Hạ Bình hung hăng càng quấy thái độ, bọn hắn thế nhưng mà tức giận đến nghiến răng ngứa đấy. Không phải ta không muốn động hắn, thật sự là tiểu tử này vũ lực vượt quá tưởng tượng. Thành chủ Cao An Thánh lắc đầu, chỉ sợ các ngươi còn không biết, tại đến Thanh Dương Thành trước kia người tuổi trẻ kia làm cái gì, hắn một mình một người tự chém giết hơn 1000 đầu thạch hóa ma xà, còn có trên 100 minh quỷ. Phần này sức chiến đấu các ngươi cái nào so ra mà vượt. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông trưởng lão đều là khiếp sợ, hơn 1000 đầu thạch hóa ma xà, hơn nửa trên 100 minh quỷ, đủ để đem Thanh Dương Thành đồ sát mười mấy lần, đây là diệt thành thực lực. Nhưng là hiện tại tiểu tử này rõ ràng có thực lực tiêu diệt nhiều như vậy cao thủ, thật sự là không thể tưởng tượng. Không có khả năng, thành chủ đại nhân, ngươi có phải hay không bị người lừa? Một cái tiểu bối mà thôi, ở đâu có loại thực lực này? Có trưởng lão căn bản không tin tưởng thành chủ lời mà nói, cảm thấy quá mức vớ vẩn. Đây là thật sự. Thành chủ Cao An Thánh trầm giọng nói, ở đằng kia Bạo Phong Thương đội chính giữa có ta thành chủ phủ nằm vùng, hắn tận mắt thấy này tiểu tử động thủ tràn diện, cũng lập tức đem tin tức này bẩm báo trở về, đây là sự thật, không thể nghi ngờ. Ở đằng kia tiểu tử không có tới Thanh Dương Thành trước kia, ta biết ngay chuyện này rồi. Dù cho các ngươi không tin cũng không sao cả, thống lĩnh Sa Tu Quân, còn có Lưu tướng quân bị lập tức đập phát chết luôn sự tình. Chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh người trẻ tuổi này thực lực sao? Nếu như vậy hung thần tại Thanh Dương Thành náo mà bắt đầu, chỉ sợ sẽ một phát không thể vãn hồi, người bình thường tử thương vô số. Ta sở dĩ đáp ứng hắn rất nhiều yêu cầu, cũng là vì dàn xếp ổn thỏa. Hắn nói ra mình làm như vậy lý do. Trên thực tế hắn tại Thanh Dương Thành từng thương đội đều sắp xếp nhân thủ của mình, gian tế, mục đích đúng là vì khống chế những này thương đội sở hữu tất cả tình báo cùng tài nguyên. Phần đông trưởng lão đều là đã trầm mặt. Bọn hắn hay là không thể tin được Hạ Bình có loại thực lực này, nhưng là hiện tại thành chủ đều như vậy lời thề son sắt, còn có Sa Tu Quân bọn người kết cục bày ở trong mắt. Dù cho đối phương không có diệt sát trên 100 minh quỷ thực lực, diệt sát 10 cái thực lực vẫn phải có, nhân vật như vậy nếu là thật náo mà bắt đầu, đã có thể không phải chết mấy cái người có thể giải quyết vấn đề được rồi. Bất quá thành chủ đại nhân, tiểu tử kia lai lịch thật sự rất kỳ quái. Một cái tóc trắng trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, hắn rõ ràng không biết minh quỷ đám bọn chúng lai lịch. Cũng không biết cái thế giới này tình huống cụ thể, thậm chí đều không có tu hành qua minh lực, như vậy hắn rốt cuộc là như thế nào có được phần này cường đại sức chiến đấu đấy? Hắn nói ra nghi ngờ của mình. A, Đường lão, nói ra suy đoán của ngươi. Thành chủ Cao An Thánh con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn nghe được ra vị này tóc trắng trưởng lão tựa hồ nhìn ra chút gì đó. Vị này tóc trắng trưởng lão chính là Thanh Dương Thành phó thành chủ, cũng là một gã trí tướng, tên gọi Đường Ngư, rất nhiều Thanh Dương Thành quyết sách đều là hắn tự mình chế định đấy. Có thể nói là thành chủ phía dưới đệ nhất nhân, quyền cao chức trọng. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, tiểu tử kia có lẽ căn tự không phải là chúng ta người của thế giới này, mà là thế giới khác khách đến thăm. Cái kia trưởng lão Đường Ngư chém đinh chặt sắt nói. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người khiếp sợ, nội tâm nhấc lên vô hạn gợn sóng. Không thể nào đâu, ngoại trừ chúng ta cái thế giới này bên ngoài, còn có thế giới khác có nhân loại tồn tại sao? Không ít trưởng lão đành phải nuốt nuốt từng ngụm nước, cảm thấy môi cần lưỡi khô. Có cái gì không có khả năng đấy. Cái kia trưởng lão Đường Ngư cười lạnh một tiếng, yêu ma cùng minh quỷ đều là theo một thế giới khác đến đấy, chẳng lẽ các ngươi cho rằng tựu không có khả năng có những nhân loại khác thế giới sao? Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Cẩn thận ngẫm lại, tiểu tử kia nhất cử nhất động, đều cùng người của thế giới này không hợp nhau, bất kể là phương thức nói chuyện, thân phận quần áo, hành vi cử chỉ, hay là ăn nói tu dưỡng, tinh thần khí mạo. Là tối trọng yếu nhất chứng cớ chính là, hắn không có tu hành minh lực, mà là tu hành cái khác lực lượng, từ nơi này tựu có thể chứng minh lai lịch của hắn bất phàm, đến từ thế giới khác khả năng có thể lớn tăng. Hắn cực kỳ tin tưởng phán đoán của mình, ở cái thế giới này minh lực là trụ cột, trừ đó ra căn bản không có mặt khác tu hành phương thức tồn tại. Có lẽ vạn năm trước kia có, nhưng là minh quỷ cự yêu xuất hiện, những cái kia tu hành phương thức đã bị từ bỏ, không có minh lực công kích, đối mặt minh quỷ, nhân loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể nào, nếu như hắn thật là đến từ một thế giới khác nhân loại, hắn có lẽ coi chừng làm việc mới đúng, nào dám to gan như vậy, như thế hung hăng càng quấy, chẳng lẽ không sợ bạo lộ thân phận của mình? Có con tin nghi. Vì cái gì sợ hãi bạo lộ thân phận của mình? Đây là kẻ yếu mới cần cân nhắc vấn đề, cường giả chân chính, có được thực lực tuyệt đối, dù cho bạo lộ thân phận thì như thế nào, chẳng lẽ còn sợ con sâu cái kiến để đối phó chính mình hay sao? Đường Ngư giang tay ra. Cái này. Tất cả mọi người là thập phần biệt khuất, dựa theo Đường Ngư lời nói ý tứ, bọn hắn chỉ là con sâu cái kiến, bị người khác xem thường, coi như là ngấp nghé, cũng không làm gì được rồi người khác. Nếu như là thật sự, tên khốn kia quá coi thường người rồi. Có thế trong bọn họ tâm vẫn có chút không tin, như vậy suy đoán thật sự là quá kinh người, có được một người khác loại thế giới cái gì đấy, quả thực là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Dù sao đại bộ phận người đời này đều sinh hoạt tại phương viên mấy vạn dặm trong phạm vi. Vượt qua cái này phạm vi địa phương bọn hắn đều không có ly khai, chớ đừng nói chi là một thế giới khác, như vậy suy đoán quá mức lớn mật, quá mức không thể tưởng tượng. Nếu có chứng cớ còn dễ nói, nhưng là không có chứng cớ, chỉ dựa vào suy đoán, bọn hắn hay là khó có thể tiếp nhận. Được rồi, mặc kệ Đường lão suy đoán có phải thật vậy hay không, mặc kệ tiểu tử kia phải hay là không thế giới khác khách đến thăm, tóm lại hắn là nhân loại điểm ấy tổng không có sai, sẽ không giống minh quỷ cùng yêu ma như vậy ăn người. Có người như vậy loại cường giả tại. Đối với chúng ta cũng là mới có lợi đấy, nếu có minh quỷ cùng yêu ma xuất hiện, có lẽ hắn có thể giúp một tay. Thành chủ Cao An Thánh thản nhiên nói. Đúng vậy, thành chủ. Phần đông trưởng lão rất không cam tâm, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Sau nửa canh giờ, phần đông Thanh Dương thành trưởng lão rút đi, thành chủ Cao An Thánh đứng lên, con mắt lộ ra một tia hàn mang, không còn có người hiền lành thần thái, hắn đi đến đằng sau một chỗ phòng khách. Giờ phút này, chỗ này phòng khách rõ ràng xuất hiện vài vị Thanh Dương thành trưởng lão, trên người bọn họ tản mát ra ung tùng quỷ khí, làm cho người không rét mà run, liền Cao An Thánh trên người cũng tản mát ra đáng sợ u minh khí tức. Nếu có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh hãi gần chết, rõ ràng thành chủ, còn có mấy vị trưởng lão đều bị minh quỷ nhập vào thân rồi. Các ngươi đối với kia nhân loại Đường trưởng lão lời nói thấy thế nào? Thành chủ Cao An Thánh thản nhiên nói, hắn một đôi mắt tản mát ra màu xanh lá hào quang. Phản phất đồng tử ở trong chỗ sâu có quỷ hỏa công tác chuẩn bị. Nếu như bị Thanh Dương thành rất nhiều nhân loại chứng kiến thành chủ Cao An Thánh loại này khí tức, nhất định sẽ dọa được bị giày vò, vốn nên là nhân loại thủ hộ thần, Thanh Dương thành chúa tể tồn tại. Hiện tại rõ ràng bất tri bất giác bị minh quỷ nhập vào thân, trở thành minh quỷ khôi lỗi, tin tức như vậy truyền ra, nhất định là kinh thiên động địa, liền nhân loại đại bản doanh đều bị minh quỷ xâm lấn, trên thế giới ở đâu còn có địa phương an toàn. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không chỉ có là thành chủ bị minh quỷ nhập vào thân rồi, cũng không có thiếu trưởng lão đã thành vì minh quỷ lương thực. Có thể nói, toàn bộ Thanh Dương thành đều bị xâm lấn được ngàn thương trăm lỗ, bất tri bất giác đã rơi vào minh quỷ trong tay. Có khả năng. Một vị minh quỷ gật gật đầu, căn cứ chủ thượng tin tức, hắn sở dĩ có thế chém giết minh quỷ, cũng là bởi vì nắm giữ địa ngục hỏa diễm, có thể gây tổn thương cho hại đến chúng ta minh quỷ linh hồn bản chất. Lực lượng như vậy. Không phải người của thế giới này loại có thể nắm giữ đấy, nói cách khác hắn nhất định là đến từ một người khác loại thế giới, kia nhân loại trưởng lão suy đoán có 7-8 phần khả năng. Theo các loại dấu hiệu đến xem, nó cũng thừa nhận cái kia Đường lão suy đoán có rất lớn khả năng. Nếu như là như vậy tên nhân loại này tuyệt đối không thể lưu. Cao An Thánh con mắt lộ ra một tia hàn mang, nếu như bị hắn đã thông một người khác loại thế giới thông đạo, dẫn đầu rất nhiều nhân loại viện quân đến chỗ này thế giới, như vậy chúng ta Minh Quỷ chẳng phải là nguy tại sớm tối, tràn đầy nguy cơ. Hơn nữa ai biết cả nhân loại kia thế giới thực lực như thế nào, nếu mỗi người cũng như cùng cái này Hạ Bình đồng dạng cường đại, như vậy chúng ta Minh Quỷ chỉ sợ đều bị lập tức chạy trở về địa ngục, việc này tuyệt đối không thể phát sinh. Hắn siết chặt nắm đấm, chém đinh chặt sắt. Yên tâm, chủ thượng đã hạ lệnh giết chết, tất sát người này loại. Bất quá cái này nhân loại thực lực cường đại, trên trăm Minh Quỷ đều có thể diệt sát, không phải dễ đối phó như vậy đấy. Đúng vậy, nếu như chúng ta xuất thủ lời mà nói, chỉ sợ không chỉ giết không chết đối phương, còn có thể có thế chúng ta bị phản giết. Cái này không là vấn đề, ta sở dĩ đáp ứng kia nhân loại yêu cầu, khắp nơi nhường nhịn, chính là vì tê liệt tâm lý của hắn, lại để cho hắn đã cho ta là thứ mềm yếu có thế lớn nhân vật, lại để cho hắn phớt lờ. Chờ thêm vài ngày sau, hắn cảnh giác hoàn toàn biến mất, ta lại cố ý an bài một cái yến hội, tại đồ ăn hạ độc, có thể vô thanh vô tức đưa hắn hạ độc chết, triệt để diệt sát, trảm thảo trừ căn. Không sai mưu kế, có tâm tính vô tâm, kia nhân loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá sợ nhất tựu là bị kia nhân loại phát giác đồ ăn có độc, nếu như sớm phát hiện, cái kia chính là sắp thành lại bại, chỉ sợ sẽ chọc cho đoạt huy chương lên mất hứng. Cái này không có vấn đề, ta đã sớm đã làm xong hai tay chuẩn bị, căn cứ chủ thượng mệnh lệnh, sẽ có hơn 1.000 minh quỷ lục tục đến Thanh Dương Thành, biết được bố trí Hạ Thiên La địa võng. Dù cho tiểu tử kia không có trúng độc, đối mặt hơn 1.000 minh quỷ phục kích, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nói ta đã sớm tính toán không bỏ sót, bất kể như thế nào, kia nhân loại đều là chết. Vốn chủ thượng cũng ý định tới, muốn triệt để diệt sát kia nhân loại, diệt trừ hậu hoạn, nhưng là chủ thượng cần trấn thủ Vô Tướng Sơn, miễn cho mặt khác quỷ vương cùng yêu ma đánh lén, cướp đoạt Vô Tướng Sơn địa ngục cửa vào. Bằng không mà nói, ở đâu cần lao sư động chúng, hơn 1.000 minh quỷ mai phục, chỉ cần là chủ thượng một cái, có thể đem tiểu tử kia giết chết mấy mươi lượt, linh hồn đều bị rút ra tra tấn, sống không bằng chết. Phần đông minh quỷ nghị luận nhau nhau, đằng đằng sát khí, chế định các loại kế hoạch, muốn giết chết Hạ Bình. Đặc biệt là thành chủ Cao An Thánh ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy tự tin, tự hồ cũng thấy được Hạ Bình bị chính mình giết chết tràn cảnh. Mấy ngày sau, Hạ Bình đã đem thành chủ phủ tàng kinh các sách vỡ thấy thất thất bát bát, cũng rốt cục hiểu được một ít về cái thế giới này tu luyện hệ thống sự tình, biết được cái thế giới này nhân loại tu hành huyền bí. Không thể không nói, người của thế giới này loại tu hành công pháp thập phần huyền diệu. Đem minh lực vận dụng được phát huy vô cùng tinh tế, có thể diệt sát minh quỷ cự yêu, uy lực vô cùng, chuyên môn nhằm vào linh hồn, lực sát thương khủng bố. Nhưng là cũng có cực lớn khuyết điểm, tự là tu hành rồi minh lực người đi hướng sẽ bị minh lực ăn mòn, thân thể bị hao tổn, cái này cũng làm cho cái thế giới này tu luyện giả tuổi thọ không dài. Dù sao minh lực thế nhưng mà địa ngục lực lượng, không phải người bình thường có thể khống chế đấy, nhân loại mưu toan khống chế, sẽ đã bị trừng phạt, hao tổn tuổi thọ, cái thế giới này rất nhiều cường giả đều là đoạn mệnh quỷ. Bất quá cũng không thể không biện pháp giải quyết, chỉ cần tu hành đặc thù luyện thể công pháp, đem thân thể rèn luyện đến có thể thừa nhận minh lực trình độ, là có thể tự do điều khiển địa ngục lực lượng. Vấn đề là, cái thế giới này luyện thể công pháp đều hết sức bình thường, không có cách nào lại để cho người rèn luyện đến thừa nhận minh lực trình độ. Càng quan trọng hơn là, luyện thể công pháp cần đại lượng trân quý linh dược phụ trợ, cái thế giới này tài nguyên thiếu thốn, cũng không có có nhiều như vậy linh dược, vốn sinh ra đã kém cỏi, cái này cũng làm cho luyện thể công pháp thập phần lạc hậu. Khó trách người của thế giới này như thế đoản mệnh, coi như là kim đan cảnh cũng chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, coi như là hiểu rõ cái thế giới này từng chút một huyền bí. Cũng chính bởi vì nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, cho nên cũng một mực không xảy ra đạt trình độ cao nhất cường giả, nhiều lắm là đạt tới kim đan cảnh, về phần quy chân cảnh phía trên cường giả trên căn bản là truyền thuyết, hằng cổ không có. Tuy nhiên cái thế giới này tu luyện công pháp thập phần lạc hậu, nhưng là bọn hắn đã qua vạn năm, tích lũy tháng ngày. Hay là sinh ra đời rồi không ít cường đại, vận dụng minh lực võ đạo thần thông. Hạ Bình đối với trong đó hai môn thần thông rất cảm thấy hứng thú, một môn thần thông gọi là U Minh Quỷ Thủ. Cái môn này thần thông thập phần cường đại, là một vị cường giả quan sát minh quỷ, do đó sáng tạo ra đến một môn thần thông, vận chuyển minh lực, ngưng tụ ra U Minh Chi Thủ, dùng kỳ nhân chi đạo còn trì kia thân. Một khi sử xuất cái môn này thần thông, lập tức có thể gây tổn thương cho hại đến minh quỷ yêu ma. Thậm chí đối với tại nhân loại cũng có cường đại hiệu quả, một chưởng chụp được, thân thể không có việc gì, nhưng là linh hồn bị hao tổn, nếu như linh hồn không đủ cường đại, lập tức hồn phi phách tán, tổn thương căn bản. Có thể nói, đây là cực kỳ đáng sợ một môn thần thông, bỏ qua phòng ngự, thẳng đến linh hồn, có chút cùng loại minh quỷ năng lực. Mặt khác một môn thần thông thì là tỏa hồn liên. Cái môn này thần thông cũng không phải sát phạt thần thông, mà là phụ trợ thần thông, lợi dụng minh lực, ngưng tụ thành xiềng xích, trói buộc tại sinh linh trên người. có thể câu thúc đối phương linh hồn. Nếu cái môn này thần thông đánh trúng địch nhân, như bóng với hình, tập trung hồn phách, dù cho xuyên việt vạn dặm, cũng sẽ truy tung đi lên. Hơn nữa cái này đối phó vũ trụ các loại có được ẩn hình, xuyên toa không gian năng lực vân, vân, đợi một tí chủng tộc kỳ lạ có cường đại khắc chế hiệu quả, một khi bị khóa hồn liệm, dây xích, trói buộc mà bắt đầu, như là gặp được câu hồn sứ giả, không chỗ có thể trốn, bị triệt để phong ấn. Hai môn địa ngục thần thông, một môn sát phạt, một môn phụ trợ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đạt được cái này hai môn thần thông về sau, Hạ Bình như nhặt được chí bảo, không ngừng tu hành, không biết tuế nguyệt. Có lẽ bởi vì trên người hắn có được địa ngục kim ô huyết mạch quan hệ, hắn đối với cái này hai môn thần thông rất tin tường, thuận buồm xuôi gió, cơ hồ là không tốn phí thời gian gì đi học sẽ rồi. Ngay tại Hạ Bình dốc lòng học tập thời điểm, bỗng nhiên có người tìm tới tận cửa rồi. Thanh Dương Thành, một chỗ dân trạch. Hạ Bình tại Tàng Kinh Các bị một sĩ binh kêu lên, nói là có việc trò chuyện với nhau, nhưng là đang mang trọng đại, không thể bị bất luận kẻ nào biết được, cũng không thể tại thành chủ phủ, bởi vậy cần đi vào địa phương khác nói chuyện phiếm. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không lo lắng gì bẫy rập không bẫy rập, trực tiếp tự phó ước, tiến vào chỗ này dân trạch. Vừa tiến đến, hắn liền phát hiện dân trạch chính giữa có một ít người xuất hiện, trong đó có phó thành chủ Đường Ngư, thậm chí còn có Thanh Dương Thành Tam Quân thống soái Sa Tu Quân, xuất hiện rất nhiều Thanh Dương Thành cao tầng đại nhân vật, nhưng là thành chủ lại không ở cái địa phương này. Không nghĩ tới nhiều như vậy Thanh Dương Thành cao tầng lại tới đây, có chuyện gì không thể tại thành chủ phủ nói sao? Hạ Bình nhìn nhìn đám người này. Chuyện này rất trọng yếu, không thể tại thành chủ phủ nói. Phó thành chủ Đường Ngư đứng dậy, thở dài một tiếng, nói ra ngươi khả năng không tin, hiện tại toàn bộ thành chủ phủ đều bị minh quỷ thẩm thấu rồi, khắp nơi đều là đồng bạn của bọn nó, Thanh Dương Thành đã ở chúng giám sát trong đó, thậm chí thành chủ đã thành là minh quỷ. Hắn siết chặt nắm đấm, biểu lộ rất là bi thống. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng biết rõ thành chủ bị minh quỷ nhập vào thân rồi hả? Hạ Bình hé mắt. Chẳng lẽ ngươi cũng biết? Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng cũng nhìn ra được. Đương nhiên biết rõ, trên người bọn họ quỷ khí như là thái dương đồng dạng chói mắt, nhìn không ra mới là việc lạ, chỉ là của ta có muốn biết sự, tạm thời không muốn vạch trần chúng. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn ngay từ đầu đã biết rõ thành chủ, cũng không có thiếu trưởng lão đều bị minh quỷ nhập vào thân, cả tòa Thanh Dương Thành đều là quỷ khí xông lên trời, như là hóa thành quỷ vực. Nhưng là hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao hắn vừa mới ra, không biết tình huống. Không hổ là có thế diệt sát trên trăm minh quỷ cao thủ, phần này sức quan sát quả nhiên lợi hại. Đường Ngư tán thán nói. Hạ Bình khoát khoát tay, khích lệ thì không cần, các ngươi đã biết rõ thành chủ bọn hắn bị minh quỷ nhập vào thân, vậy tại sao các ngươi còn chưa động thủ, đem những này minh quỷ trảm thảo trừ căn? Nếu như có thể trảm thảo trừ căn lời mà nói, chúng ta tự nhiên cũng muốn. Sa Tu Quân bất đắc dĩ nói, nhưng là chờ chúng ta biết rõ chuyện này lúc sau đã quá muộn, thành chủ. Cùng với hơn 10 vị trưởng lão cũng đã bị minh quỷ giết chết, phụ thể, thậm chí liền quân đội binh sĩ thân thể đều có không ít minh quỷ chiếm cứ, thế lực đã thành. Nếu như chúng ta đánh rắn động cỏ lời mà nói, những này minh quỷ tất nhiên sẽ đại khai sát giới, đến lúc đó toàn bộ Thanh Dương Thành nhân loại đều bị diệt tuyệt, chúng ta cũng không dám vọng động. Hắn thập phần bất đắc dĩ, dù cho biết rõ địch nhân ngay tại bên người, bọn hắn cũng chỉ có thể là giả tâm vờ điếc, cho rằng là chuyện gì cũng không có phát sinh, làm bộ không biết thành chủ đã là minh quỷ. Được rồi, chuyện của các ngươi ta cũng chẳng muốn quản, nhưng là các ngươi bỗng nhiên bảo ta tới đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi là muốn mời ta giúp các ngươi đối phó minh quỷ hay sao? Hạ Bình hỏi. Đường Ngư thở dài một tiếng, lão phu cũng biết Hạ tiểu hữu vũ lực cao cường, có thể diệt sát trên trăm minh quỷ, thực lực siêu phàm, nhưng là minh quỷ thế lực thật sự là quá cường đại, một người thì như thế nào có thể đối phó được? Cho nên, lão phu cũng không hy vọng xa vời Hạ tiểu hữu hỗ trợ, lần này đến đây. Chủ yếu là vì Hạ tiểu hữu an nguy, có lẽ ngươi còn không biết, bởi vì lúc trước ngươi diệt sát rồi rất nhiều minh quỷ, Vô Tướng Sơn đã đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, dục trừ chi cho thống khoái. Chúng đã tại Thanh Dương Thành bày ra thiên la địa võng, điều động hơn 1.000 minh quỷ tiến vào chiếm giữ, chỉ sợ những này minh quỷ muốn đem tiểu hữu ngươi triệt để chém giết tại Thanh Dương Thành. Cho nên lão phu đặc biệt nhắc tới tỉnh, hy vọng tiểu hữu nhanh lên thoát đi Thanh Dương Thành, nơi đây không nên ở lâu. Hắn rất là thành khẩn nhìn xem Hạ Bình. Đúng vậy, căn cứ ta dò thám biết tình báo, những minh quỷ đó ý định đêm nay tự đối với ngươi động thủ, tình huống nguy tại sớm tối. Nếu như hiện tại không đi lời mà nói, chỉ sợ tự không còn kịp rồi. Sa Tu Quân cũng là gật gật đầu, tuy nhiên lúc trước hắn bị Hạ Bình đã bại, nhưng là cũng chỉ là đã bại mà thôi, song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì, hơn nữa song phương đều là nhân loại. Tại minh quỷ cùng yêu ma những này đại địch trước mặt, chính là một ít tiểu ân oán lại được coi là rồi cái gì. Ta đi rồi về sau, các ngươi làm sao bây giờ? Hạ Bình hỏi. Không có sao, chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi, đối với minh quỷ đám bọn họ uy hiếp cũng không phải rất lớn. Không cần phải, Vô Tướng Sơn là sẽ không đối phó chúng ta những này tạp cá đấy. Đường Ngư thành khẩn nói, nhưng là Hạ Tiểu Hữu không giống với, có chém giết minh quỷ năng lực, ngày sau nhất định có thể trở thành chúng ta nhân loại một đại trợ lực, trở thành đối kháng minh quỷ cùng yêu ma trụ cột, không thể ở chỗ này chết mất. Lui một vạn bước mà nói, dù cho minh quỷ thẹn quá hóa giận, quay đầu đối phó chúng ta những người này, cái này cũng không có sao, lão hữu cũng sống rồi thời gian quá dài, chết không có gì đáng tiếc. Tương lai hay là muốn dựa vào các ngươi người trẻ tuổi đấy. Vèo. Bỗng nhiên tầm đó, bên ngoài xông tới mấy người lính, bọn hắn cực kỳ bối rối, lập tức nói, nguy rồi, thống lĩnh, Đường trưởng lão, thành chủ đại nhân tựa hồ phát hiện động tác của chúng ta, hiện tại đã điều động đại quân tới, muốn bắt lấy chúng ta. Giờ phút này bên ngoài truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, sát khí mười phần, tựa hồ đại quân tiếp cận, thập diện mai phục. Tại sao có thể như vậy? Tin tức này tại sao lại tiết lộ ra ngoài? Không ít người đứng lên. Nhanh, Hạ Tiểu Hữu, không còn kịp rồi, nhanh lên chạy, nơi đây không nên ở lâu. Đường Ngư biến sắc, tại đây vừa vặn có một đầu dưới mặt đất mật đạo, có thể thần không biết quỷ không hay thoát ly Thanh Dương Thành, Hạ Tiểu Hữu nhanh chóng từ nơi này đầu đường hầm ly khai, ngàn vạn không nên bị thành chủ nhìn chằm chằm vào, nếu không tựu không cách nào đã đi ra. Không nghĩ tới nhìn tính vạn tính, hay là không bằng trời tính, cuối cùng vẫn là bị thành chủ phát hiện hành tung của chúng ta. Bất quá Hạ Tiểu Hữu yên tâm đi, dù cho bất cứ giá nào lão phu mạng này, cũng sẽ không khiến ngươi chết tại đây bầy minh quỷ súc sinh trong tay, nhân loại vĩnh viễn không là nô. Hắn nắm chặt nắm đấm, hai mắt lộ ra kiên định hào quang, hắn cũng đã làm tốt rồi khẳng khái hy sinh chuẩn bị. Hạ đại nhân, bên này mời, đường hầm ở này bên cạnh. Sa Tu Kiệt cũng là sắc mặt ngưng trọng, không chút do dự, mang theo Hạ Bình, đi tới nơi này chỗ dân trạch ở trong chỗ sâu. Hắn rất quen thuộc luyện mở ra cơ quan, lập tức lộ ra một đầu dưới mặt đất thông đạo, cũng không biết thông hướng địa phương nào, đường hầm chung quanh lắp đặt lấy dạ minh châu, có thể chiếu sáng thông đạo. Hạ Bình gật gật đầu, nói cái gì cũng không nói, hắn đi theo Sa Tu Kiệt đi vào rồi cái này đầu dưới mặt đất đường hầm. Tại Sa Tu Kiệt dưới sự dẫn dắt, một đường đi về phía trước, trọn vẹn đi lại mười mấy km, rốt cục đã tới đường hầm cuối cùng. Hạ đại nhân, tựu là bên này, theo đường hầm đi ra ngoài, là có thể bình yên vô sự ly khai Thanh Dương Thành rồi. Sa Tu Kiệt tiến lên, mở ra đường hầm lối ra, cũng lộ ra rồi bên ngoài ánh sáng. Hạ Bình đi theo Sa Tu Kiệt, cùng đi ra đường hầm, lập tức liền phát hiện bên ngoài là một chỗ hoang vu bình nguyên, khoảng cách Thanh Dương Thành cũng chỉ có mấy cây số. Sưu sưu sưu. Ở này nháy mắt, vốn không có vật gì bình nguyên, bỗng nhiên tầm đó tự xuất hiện hơn 1000 đầu minh quỷ, quỷ khí ung tùng, hóa thành vô biên tử vực, phát ra khạc khạc sờ tiếng cười. Nhân loại, chờ đã lâu. Phần đông minh quỷ khạc khạc sờ cười nói. Nguyên bản trung hậu trung thực Sa Tu Kiệt cũng lập tức ly khai Hạ Bình bên người, trên mặt lộ ra âm tàn tươi cười đắc ý, con mắt cũng tản mát ra đáng sợ hàng mang cùng sát ý. Thật sự là vinh hạnh a, thành chủ, phó thành chủ, còn có chư vị trưởng lão đều tại a, còn dẫn theo một số lớn nhân mã tới, là muốn mở cho ta cái hoan nghênh hội sao? Hạ Bình nhìn liếc chung quanh, ngoại trừ hơn 1000 tôn minh quỷ bên ngoài, thành chủ Cao An Thánh, phó thành chủ Đường Ngư, thậm chí mặt khác Thanh Dương Thành trưởng lão, các vị thống lĩnh đều xuất hiện ở cái địa phương này. Trên cơ bản Thanh Dương Thành cao tầng lãnh đạo đều đến rồi. Đây là một cái sát cục, đưa hắn đưa vào chỗ chết sát cục, không chỗ có thể trốn. Là muốn khai mở hoan nghênh hội, bất quá là khai mở một cái tiễn đưa ngươi xuống địa ngục hoan nghênh hội, nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy xuất hiện ở chỗ này, phải hay là không cảm thấy thật bất ngờ. Thành chủ Cao An Thánh Dương Dương đắc ý nói, trước kia ngươi khả năng cho rằng phó thành chủ Đường Ngư phản bội ta, nhưng là kỳ thật đây chỉ là mưu kế mà thôi, vì đem ngươi dẫn vào cái này bẫy rập mưu kế. Ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi rõ ràng một chút cũng không có hoài nghi, trì độn bước chân vào ta cho ngươi xếp đặt thiết kế bẫy rập trong đó. Một điểm ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, không thú vị, điều này thật sự là quá không thú vị rồi. Hạ Bình mặt không biểu tình, bất vi sở động, nhìn xem phó thành chủ Đường Ngư, ngươi hẳn là nhân loại mới đúng, không phải là minh quỷ tử địch sao? Rõ ràng còn cùng minh quỷ thông đồng làm bậy, trở thành minh quỷ tay sai. Hắn nhìn ra được Đường Ngư bọn người khí tức trên thân đều là nhân loại khí tức, cũng không có bị minh quỷ nhập vào thân. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đường Ngư đương nhiên nói, làm nhân loại là không có tiền đồ đấy. Ngày sau cái thế giới này nhất định là minh quỷ cùng yêu ma thế giới, nhân loại không cách nào chống lại, chỉ có trở thành minh quỷ nước phụ thuộc, mới có một đường sinh cơ. Ta cũng chỉ là làm cái chính xác phán đoán mà thôi, đầu hàng minh quỷ cũng không phải cái lựa chọn sai lầm. ngươi ngược lại là muốn trở thành minh quỷ nước phụ thuộc, nhưng là minh quỷ cũng không nghĩ như vậy, chúng chỉ là đem bọn ngươi cho rằng là đồ ăn, cho rằng là lương thực, tâm tình tốt tựu ăn một đám, tâm tình không tốt liền giết một đám, cái đó và súc sinh có cái gì khác nhau? Hạ Bình hé mắt, nói, chẳng lẽ tương lai các ngươi nghĩ tới cuộc sống như vậy? Trở thành minh quỷ nô tài, đối với các ngươi tới nói, tựu là chuyện tốt như vậy tình sao? Câm miệng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, sắp chết đến nơi còn ở nơi này mạnh miệng, chúng ta làm chuyện gì liên quan mày cái bười? Có trưởng lão gầm lên một tiếng, chửi ầm lên. Làm gì tức giận, người sắp chết mà thôi. Đường Ngư khí định thần nhàn, khoát khoát tay, nói, bất quá điểm này ngươi nhưng lại sai rồi, ngươi miêu tả bất quá là người bình thường sinh hoạt, bị chết cũng chỉ là bình thường dân đen, giống chúng ta người như vậy tộc quý tộc đãi ngộ tự nhiên không giống với, sẽ không bị minh quỷ tùy ý ăn tươi. Chúng ta sẽ trở thành là tầng quản lý, trải qua xa hoa sinh hoạt. Bọn hắn trở thành minh quỷ nô tài, chính là vì đạt được đồ ăn quyền được miễn, tiễn đưa một ít dân đen đi chết, có thể lại để cho bọn hắn mạng sống, đây là một cái rất không tệ mua bán. Hoàn toàn chính xác, dù sao đối với minh quỷ mà nói, ăn cái gì người cũng có thể, ăn chút ít dân đen có thể thỏa mãn khẩu vị của bọn nó, điểm ấy ngược lại là đơn giản. Dù sao những cái kia dân đen bất quá chết bao nhiêu đều không có sao, qua vài năm lại có thể sinh trưởng một đám. Thành chủ Cao An Thánh gật gật đầu, rất đồng ý điểm này. Các ngươi đâu rồi, thân là Thanh Dương thành quân đội thống lĩnh, lẽ ra bảo hộ dân chúng bình thường, nhưng bây giờ là cùng minh quỷ thông đồng làm bậy, như vậy sở tác sở vi bị những cái, khi cùng minh quỷ đẫm máu chiến đấu hăng hái tổ tiên biết rõ, bọn hắn như thế nào cảm tưởng. Có thể hay không cảm thấy sinh khối xiên thiêu, đều sống khá giả sinh các ngươi đi ra. Hạ Bình nhìn xem đám kia tướng lãnh. Tiện nhân, còn được một tấc lại muốn tiến một thước rồi phải hay là không? Trẻ em, ngươi biết cái gì a? Trở thành minh quỷ nô tài, tuy nhiên địa vị hèn mọn, nhưng là tốt xấu có thể sống mệnh, tổng so diệt tuyệt thì tốt hơn. Nói không sai, đây mới là cứu vớt nhân tộc phương pháp tốt nhất. Sa Tu Quân bọn người nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên, hiển nhiên Hạ Bình lời nói đâm chọc rồi bọn hắn chỗ đau, nhưng là bọn hắn y nguyên nói xạo, cho rằng bọn họ đây là đang cứu vớt nhân loại. Xem ra các ngươi là hết thuốc chữa. Hạ Bình đứng chắp tay, đầu hàng minh quỷ, trở thành nô tài tựu là tội lớn. Hiện tại rõ ràng còn giết hại đồng tộc, đem làm nội gian, càng là tội không thể thứ cho, các ngươi hôm nay hẳn phải chết, dư diệt cửu tộc. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Sa Tu Quân bọn người, tự hồ muốn nói một kiện đương nhiên sự, không có bất kỳ hỏa khí. Đối với hắn mà nói, giết chết đám người này cùng giết chết con kiến không có gì khác nhau, tự nhiên cũng không cần quá lớn nộ khí. Cái gì? Tất cả mọi người là cắn răng, nắm chặt nắm đấm, lập tức tức điên rồi, hận không thể lập tức giết chết Hạ Bình. Sắp chết đến nơi còn dám kiêu ngạo như vậy, hiện tại y nguyên khí định thần nhàn, là cho là mình y nguyên có thể sống mệnh sao? Thành chủ Cao An Thánh rất là khó chịu, chẳng lẽ trước kia Đường Ngư mưu kế bị ngươi xem thấu? Hắn hoài nghi Hạ Bình ngay từ đầu sẽ biết Đường Ngư bọn người mưu đồ, bằng không vì sao như thế bình tĩnh? Đã sớm xem thấu, các ngươi đám người này nội tâm sát ý lộ ra, cho rằng giấu giếm được ta. Sở dĩ không nói, chỉ là muốn nhìn các ngươi chỉ làm xiết đùa giỡn mà thôi, không thể không nói cái này xuất diễn coi như là đặc sắc. Lại để cho ta mở rộng tầm mắt. Hạ Bình nói, hắn học xong tâm hữu linh tê thuật, tương đương với tha tâm thông, có thể cảm giác địch nhân sát ý vân, vân, đợi một tí mặt trái cảm xúc. Nếu như Đường Ngư bọn người thiệt tình muốn giúp trợ hắn thoát khốn, như thế nào lại đối với hắn sinh lòng sát ý, cho nên hắn sáng sớm tự xem thấu đám người này không có hảo ý, nhưng là hắn không nói, tự muốn nhìn một chút những người này muốn làm cái gì. Hỗn đảng này! Đường Ngư bọn người nắm chặt nắm đấm, phổi đều tức điên rồi. Bọn hắn những này cử động tại đối phương trong mắt lại là tại chỉ làm xiết đùa giỡn, thật sự là quá xem thường người rồi. Đặc biệt là Đường Ngư, hắn tự nhận là chỉ số thông minh tài trí hơn người, có cảm giác về sự ưu việt, nhưng là không nghĩ tới chính mình rõ ràng bị người trêu đùa, đã sớm nhìn thấu mình mưu kế, hắn không thể chịu đựng được như vậy nhục nhã. Sắc mặt nhăn nhó, một hồi thanh một hồi màu tím. Hừ, dù cho ngươi xem thấu thì thế nào? Tại thành chủ phủ trong vài ngày, ngươi mỗi ngày đều ăn lấy chúng ta đưa qua đồ ăn. Bên trong ẩn chứa mãn tính độc tố, ngươi ăn hết nhiều như vậy, chỉ sợ sớm đã độc phát công tâm rồi, thực lực bây giờ còn có thế còn lại bao nhiêu. Thành chủ Cao An Thánh cười lạnh một tiếng, chỉ sợ hiện tại cho dù là một cái 7 tuổi tiểu hài tử, cầm trong tay dao găm, đều có thể giết ngươi. Lão Phu cũng không cùng ngươi nói nhảm cái gì, Sa thống lĩnh các ngươi lên, đưa hắn đầu lâu cắt lấy. Hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh, đã không muốn cùng Hạ Bình nói nhảm cái gì. Vèo. Trong một chớp mắt. Sa thống lĩnh các loại 10 cái Thanh Dương thành tướng quân lập tức xuất thủ, hung ác độc ác, trên người cường đại minh lực bạo phát đi ra, tốc độ giống như quỷ mị. Những tướng quân này từng cái tu vi đều đạt đến chân hỏa cảnh đỉnh phong, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể tấn chức kim đan, cực kỳ cường đại. Võ đạo thần thông, quỷ minh tồi tâm chưởng. Giữa không trung trong đó, lập tức xuất hiện vô số chỉ màu đen chưởng ấn, mỗi một cái chưởng ấn đều bao trùm rậm rạp chằng chịt u minh phù văn, phản phất là có vô số ác quỷ quấn quanh, tản mát ra địa ngục u minh khí tức. Mặt đất cũng bị minh lực bao trùm, có băng hàn khí tức tuôn ra, mặt đất nhao nhao kết băng, như là u quỷ xuất quan. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, phương hướng bốn phương tám hướng đánh tới, chỉ cần hạ bình trúng rồi một chưởng, tất nhiên sẽ bị minh lực nhập vào cơ thể, phá hủy trái tim, tại chỗ tử vong. Bắc Minh hộ thể công. Hạ bình đứng tại nguyên chỗ, lập tức thi triển hộ thể thần thông. Một tầng lại một tầng cái lồng năng lượng theo thân thể hiển hiện, trọn vẹn xuất hiện 108 tầng, vô số miếng côn bằng phù văn hiển hiện, tựa như tất cả tiểu côn bằng tại cái lồng năng lượng bốn phía du đảng. Những này cái lồng năng lượng vô cùng nhu hòa, phản phất là màu thủy lam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải Dương, chí âm chí nhu. Rầm rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt, Sa thống lĩnh bọn người công kích ngay lập tức tới, vô số chỉ quỷ minh bàn tay đánh tới, phát tại cái lồng năng lượng ở trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, như là thiên thạch va chạm. Càng tăng kinh khủng chính là, những này quỷ minh bàn tay thẩm thấu ra một đám lại một đám âm hàn minh lực, không ngừng thẩm thấu cái lồng năng lượng, phản phất là muốn xâm lấn hạ bình đáy lòng, triệt để chấn vỡ. Đáng tiếc của lực lượng này hay là quá mức nhỏ yếu, chỉ là phá hủy mười mấy tầng cái lồng năng lượng, sẽ không có thể tiến lên, đại bộ phận lực lượng đều bị thôn vệ hấp thu, hoặc là chuyển di. Làm sao có thể? Rõ ràng không hề có tác dụng. Cuối cùng là cái gì hộ thể thần thông? Sa Tu Quân bọn người quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, bọn hắn mười cái thống lĩnh toàn lực xuất thủ, như là chó điên giống như, cho dù là kim đan cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Có thế hiện tại lực lượng của bọn hắn rõ ràng liền đối phương cái lồng năng lượng đều không thể rung chuyển, bọn hắn không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, dù cho đối mặt minh quỷ cự yêu, cũng không có như vậy vô lực. Giờ phút này trong bọn họ tâm cũng ẩn ẩn xuất hiện một tia hối hận, chính mình tự hồ đắc tội một đáng sợ đại nhân vật. Sa Tu Quân, trước kia tha cho ngươi một cái mạng chó, rõ ràng còn dám đến Dương Oai, ngươi hôm nay mệnh tự dừng ở đây rồi. Về một tiếng, hạ bình lớn trên người đi, nắm đấm oanh ra, rung lên bạo một phát. Thật nhanh. Sa Tu Quân khiếp sợ, đồng tử lộ ra vô tận hoảng sợ, dựa theo hắn chân hỏa cảnh đỉnh phong động thái thị lực, nhưng là cũng chỉ là chứng kiến một đạo hào quang, liền bóng dáng đều nhìn không tới. Hắn muốn né tránh, nhưng là quá muộn, thân thể còn không có nhúc nhích một bước, thân thể của hắn lập tức đã bị hạ bình như là viên đạn bình thường nắm đấm đánh trúng, toàn bộ không khí đều bị đánh bại, quấy phong vân. Một tiếng trống vang lên, hắn cả người bạo toái, chia năm xẻ bảy, hiển nhiên là không sống nổi. Sa thống lĩnh. Một vị tướng quân hô to một tiếng, trố mắt muốn nứt, hỗn đảng, ngươi dám giết rồi Sa thống lĩnh, lão tử đã muốn mạng của ngươi. Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, hai con ngươi hận tới cực điểm. Ông sòm. Hạ bình lập tức phải dựa vào gần, một quyền ném ra, một tiếng trống vang lên, thân thể người nọ lập tức bạo toái, hóa thành một cục thịt tương. Hắn đối với vị này Thanh Dương thành tướng quân sát ý không chút nào dao động, đã thành làm người gian, hại chết không biết bao nhiêu người bình thường, tội ác ngập trời. Như vậy cặn bã chết không có gì đáng tiếc. Không tốt. Nhìn thấy hai người bị đập phát chết luôn, không hề sức phản kháng, những người còn lại dọa được chạy trốn tứ phía, không còn có cùng Hạ Bình chiến đấu dũng khí. Hắc Tuyền ba văn quyền. Hạ Bình tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, xuất hiện vô số tàn ảnh, sử xuất võ đạo thần thông, lúc này như là vô số màu đen giao long bay ra, tê liệt hư không, không khí hóa thành rung động, như là thạch đầu kinh động đến mặt hồ. Oanh. Nguyên một đám tướng lãnh đều là tại nguyên chỗ, liền một bước đều không có ly khai, đã bị cái này kinh người xung kích, do ra ngoài, cả người cứ như vậy vỡ vụn, máu tươi đầm đìa, toàn bộ tử vong. Bọn hắn trước khi chết đều không nghĩ tới, chính mình rõ ràng cứ như vậy bị chém giết, bị quyền kình lập tức tự đánh chết. Cái này nhân loại quả nhiên có chút bổn sự. Khó trách chém giết trên trăm minh quỷ, là ta minh quỷ nhất tộc đại địch. Cái này nhân loại phải chết, nếu không tất nhiên sẽ trở thành đại họa. Bên cạnh minh quỷ đám bọn họ sắc mặt ngưng trọng, nhìn ra được Hạ Bình thực lực bất thường minh quỷ hoàn toàn không phải đối thủ. Sát! Đúng vào lúc này, Cao An Thánh bọn người nhắm trúng thời cơ, thừa dịp Hạ Bình trên người pháp lực không có khôi phục đến đỉnh phong, lập tức đánh tới. Võ đạo thần thông minh quỷ cự luân. Bọn này Thanh Dương thành trưởng lão lập tức tạo thành một tòa thiên địa đại trận, trong cơ thể minh lực phản phất đại giang trường Hạ Bình thường bừng lên, buộc vòng quanh vô số trận pháp đường vân. Hư không trong đó. Lập tức xuất hiện một cái cực lớn màu đen bánh xe, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt minh quỷ kinh văn, không ngừng xoay tròn, tản mát ra cổ xưa, đáng sợ, hắc ám vân, đợi một tí địa ngục khí tức. Loáng thoáng tầm đó, cái này cực lớn màu đen bánh xe tựa hồ câu thông rồi u minh địa ngục, có vô số ác quỷ theo bánh xe ở trong chỗ sâu leo ra, hư không ở trong chỗ sâu quanh quẩn ác quỷ gào thét, làm cho người sợ. Cái này màu đen bánh xe từ trên trời giáng xuống, nghiền áp xuống tới, muốn trấn áp hết thảy, phần này lực lượng cực kỳ đáng sợ, phản phất có thế đập vụn thiên địa, uy lực cường hoành đến kim đan chân nhân cũng không dám đón đỡ trình độ. Đi chết đi. Cao An Thánh sắc mặt dữ tợn, tựa như ác quỷ, trên người tuôn ra đáng sợ minh quỷ khí tức. Võ đạo thần thông Dương Thần Quyền. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một bước bước ra, thân hình vặn vẹo, trong cơ thể vô tận hỏa diễm chi lực tuôn ra, mỗi một đầu huyết mạch đều phản phất là dung nham dòng sông tại lưu động, toàn bộ thân hình cũng ngưng tụ thành một tòa thiên địa trận pháp, thôn vệ thiên địa hỏa diễm chi lực. Những này hỏa diễm nhanh chóng hội tụ, một quả lại một quả hỏa diễm phù văn ngưng tụ, một vòng màu đỏ thái dương ngưng tụ thành, chậm rãi xoay tròn, chiếu rọi muôn đời, ngang qua hư không. Oanh. Cái này màu đen cự luân lập tức bị thái dương va chạm, trong một chớp mắt, cái này màu đen cự luân thoáng cái đã bị đâm cho chia năm xẻ bảy, thậm chí thái dương bộc phát hỏa diễm, bốn phía thiêu đốt. Vốn đây là do minh lực ngưng tụ thành minh quỷ chi lực, nhưng là gặp khắc tinh, như cùng là dầu mỏ bình thường bị điển đốt, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, hóa thành một cái biển lửa. Cự luân ở trong chỗ sâu tất cả khủng bố oán linh tại gào thét, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, nhưng là cũng không có bao lâu, những này tiếng kêu thảm thiết tự biến mất. Quán linh cũng bị triệt để tinh lọc, tan thành mây khói. Phốt. Bởi vì màu đen cự luân bị phá, nguyên một đám thanh dương thành trưởng lão không chịu nổi pháp lực cắn trả, nhao nhao nhổ ra một nguồn máu tươi, đáy lòng đều bị nghiêm trọng bị thương. Nguy rồi. Cao An Thánh giờ phút này biến sắc, hắn cảm nhận được một cổ trí mạng sát cơ đánh úp lại, nhằm vào chính mình, còn đã tập trung vào trên người hắn khí cơ, bốn phía hư không tràn ngập ngưng tụ thành thực chất sát ý. Còn không đợi hắn phản kích, một đạo quyền kình oanh ra, ẩn chứa đinh ốc chi lực, thẩm thấu hư không. Đông. Lúc này, thân thể của hắn đã bị quyền kình xỏ xuyên qua, thân thể lập tức nổ tung, thậm chí liền linh hồn của nó đều bị tê liệt, hóa thành mảnh vỡ. Cái này nhập vào thân thành chủ Cao An Thánh minh quỷ cứ như vậy bị một quyền đuổi giết. Cứu mạng A, minh quỷ đại nhân cứu mạng A, mau lại đây cứu cứu chúng ta. Nhanh, nhanh giết chết tiểu tử này, không thể tiếp tục lại để cho hắn nổi điên rồi. Hắn căn bản không phải người, là quái vật. Tuyệt đối là khoác lên da người quái vật. Nhìn thấy thành chủ Cao An Thánh chết thảm, nguyên một đám thanh dương thành trưởng lão phát ra kêu thảm thiết, thất kinh, hướng bên cạnh minh quỷ cầu cứu, hy vọng chúng tự mình xuất thủ, diệt sát cái này hung hăng ngang ngược Hạ Bình. Trong bọn họ tâm đều triệt để hỏng mất, không còn có đối kháng Hạ Bình dũng khí. Đặc biệt là phó thành chủ Đường Ngư, hắn vô cùng nhất kinh hoảng, bởi vì hắn là chủ yếu phạm nhân, không có khả năng bị buông tha. Thành chủ đều chết hết, kế tiếp chỉ sợ sẽ là hắn. Nhưng là nghe đến mấy cái này lời nói, chung quanh minh quỷ nhưng lại thờ ơ, cười lạnh liên tục, vẫn không nhúc nhích, căn bản cũng không có cứu những này thanh dương thành ý tứ của trường lão. Minh quỷ đại nhân. Đường Ngư cầu khẩn nhìn xem bọn này minh quỷ, hy vọng đối phương có thể thi dùng viện thủ, đáng tiếc minh quỷ đám bọn họ thờ ơ, thậm chí cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc, trên cao nhìn xuống. Cứu các ngươi, thật sự là buồn cười. Nhân loại, bất quá là lương thực mà thôi, ngươi có thấy người sẽ giải cứu chính mình lương thực đấy sao? Trước kia chúng ta tha thứ có lẽ cho các ngươi lầm cho là mình địa vị cực cao, nhưng là đối với chúng ta tới nói, các ngươi tùy thời cũng có thể thay thế, giết một đám, còn có rất nhiều nhân loại có thể dự bị đi lên, thay thế địa vị của các ngươi. Khặc khặc, sờ, có đôi khi xem nhân loại tự giết lẫn nhau, coi như là vừa ra không sai trò hay. Ngoan nghe lời đi chết đi, các ngươi vẫn có chút giá trị đấy, có thể làm cho chúng ta nhìn ra tiểu tử này càng nhiều nữa ác chủ bài. Phần đông minh quỷ khặc khặc, sờ cười nói. Căn bản không để ý tới Đường Ngư bọn người cầu cứu, chúng ngược lại lạc quan hắn thành, muốn nhìn lấy nhân loại tự giết lẫn nhau, đối với chúng mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa chúng cũng đúng Hạ Bình năng lực kiên kỵ không thôi, nghe nói có thế khắc chế minh quỷ, bởi vậy chúng cũng muốn thừa cơ hội này, làm tin tường Hạ Bình chi tiết, miễn cho trúng chiêu. Thật sự là chuyện cười, cho người khác đem làm cẩu, người khác đều không muốn, cái này chính là các ngươi sinh tồn chi đạo sao. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, người chỉ có dựa vào mình mới là chính xác. Đầu nhập vào người khác, đem làm dị tộc nô tài, đây mới là muốn chết. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, những lời này chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Không, lựa chọn của ta không có sai, không có sai, ta mới là chính xác đấy, chính xác nhất đấy. Đường Ngư triệt để điên rồi, hắn căn bản không tiếp thụ được như vậy sự thật, chính mình trả giá hết thảy đầu nhập vào minh quỷ, rõ ràng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như nói như vậy, hắn còn không bằng cùng minh quỷ liều mạng. Miễn cho rơi vào như vậy thê thảm kết cục, nhưng là đã quá muộn, từ khi hắn làm phản đồ, tự chứng minh hắn căn bản không có cùng minh quỷ chống lại dũng khí, một khắc này hắn đã chết. Hà đại nhân, tha cho chúng ta một cái mạng chó a. Chúng ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng các ngươi đối phó minh quỷ, chúng ta nguyện ý phản bội a. Đúng vậy, chúng ta hay là rất hữu dụng, có thể chém giết minh quỷ, vì nhân loại xuất lực. Nguyên một đám Thanh Dương thành trưởng lão hoảng sợ hô lớn, sợ hãi tới cực điểm, bọn hắn hướng Hạ Bình cầu xin tha thứ, hy vọng có thể phản bội, đem làm đôi mặt gián điệp, cũng có thể chém giết minh quỷ, hy vọng có thể bị Hạ Bình khoan dung, mạng sống. Đến lúc này, minh quỷ đã không đáng tin rồi, chỉ có trở thành nhân loại một đám, mới có thể sinh tồn được. Đã thành người gian rồi, hại người vô số, còn muốn phản bội. Đem làm ba họ gia nô cũng không có các ngươi như vậy vô liêm sỉ, đi chết đi, các ngươi căn bản không có bất luận cái gì sinh tồn giá trị. Hạ Bình lập tức xuất thủ, võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Trong một chớp mắt, giữa không trung chính giữa xuất hiện hơn 1000 chỉ quyền ấn, mỗi chỉ một quyền ấn đều ẩn chứa khủng bố lôi đình năng lượng, vô số lôi đình phù văn hội tụ tại quyền ấn ở trong chỗ sâu, lóe ra chói mắt hỏa diễm. Oanh! Chỉ là một kích, Đường Ngư bọn người thân thể đã bị lôi đình xỏ xuyên qua, cả người đều bị đánh bại, chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống tại cả vùng đất, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh. Đến tận đây, Thanh Dương thành cao tầng đại lão trên cơ bản chết sạch, một cái cũng không có lưu lại, hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn 1000 minh quỷ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tràn ngập đáng sợ sát khí. Bọn này minh quỷ thực lực cũng cực kỳ đáng sợ, trên cơ bản đều là vô tương sơn tinh nhuệ, ít nhất đều có được chân hỏa cảnh tu vi, kim đan cảnh minh quỷ càng là xuất hiện trên trăm, thế lực cực kỳ đáng sợ. Cũng khó trách Thanh Dương thành cao tầng không có cái gì phản kháng tâm lý, lập tức đầu hàng, đối mặt lực lượng như vậy, hoàn toàn chính xác cũng vô cùng tuyệt vọng, bất kể thế nào giãy giụa, đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng đây cũng không phải là bọn hắn phản bội, đem làm người gian, yên tâm thoải mái hại chết đồng tộc huynh đệ lý do. Vì cái gì không đáp ứng đám người này loại phóng nước? Nếu có bọn hắn hỗ trợ, ngươi không phải càng thêm nhẹ nhõm một điểm, giảm bớt trên người của ngươi áp lực sao? Một minh quỷ thủ lĩnh hỏi. Một mảnh mà thôi, ai biết bọn hắn hiện tại phản bội, để cho, đợi chút nữa hay không còn sẽ lần nữa phản bội, hay là giết không còn một mảnh, một ít phế vật mà thôi, có cùng không có là một cái dạng. Hạ Bình thản nhiên nói. Khạc khạc, sờ, thú vị, thật sự là người thú vị loại, ta thật đúng là không nỡ giết ngươi rồi. Có hứng thú hay không khi chúng ta minh quỷ nô bộc, ta có thể làm chủ cho ngươi trở thành phương thế giới nhân loại chúa tể, vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành chúng ta minh quỷ lương thực. Cái kia minh quỷ thống lĩnh muốn mời chào Hạ Bình. Muốn cho ta đem làm minh quỷ nô tài. Các ngươi có cái này tư cách sao? Chịu đựng được khởi sao? Không sợ trời phạt. Hạ Bình lập tức nở nụ cười, một đám cấp thấp minh quỷ mà thôi, cũng vọng tưởng thu hắn làm nô mới, cũng không biết trời cao đất rộng. Coi như là địa ngục thần ma cũng không dám nói ra nói như vậy. Bất quá cũng không thể trách chúng, những này minh quỷ chỉ là địa ngục cấp thấp quái vật mà thôi, căn bản không cách nào tiếp xúc hạch tâm, lại làm thế nào biết địa ngục kim ô đến tột cùng là hạng gì vĩ đại tồn tại. Ti tiện nhân loại, cho mặt không biết xấu hổ, đã ngươi lựa chọn rồi cùng chúng ta minh quỷ đối nghịch, cái kia đi chết đi. Phần đông minh quỷ biến sắc, sát khí xông lên trời. Giết chết hắn, thôn vệ linh hồn hắn, huyết nhục. Minh quỷ thủ lĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Minh quỷ thần thông vạn quỷ vệ hồn. Tất cả minh quỷ gào thét, sử xuất minh quỷ thần thông, không ngừng phát ra thét lên, sinh ra sóng âm, điều này có thể có quấy nhiễu nhân loại linh hồn phán đoán, đau đầu muốn nứt, lâm vào địa ngục ảo cảnh chính giữa. Chúng hóa thành màu đen sương mù, vô hình không thể, ý đồ chui vào Hạ Bình não vực ở trong chỗ sâu, thôn vệ linh hồn. Lực lượng như vậy, coi như là có pháp bảo ngăn cản cũng vô dụng, minh quỷ có thể nhẹ nhõm xuyên toa đi vào, bỏ qua phòng ngự. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Hắn không nhúc nhích, thậm chí liền phòng ngự đều không có làm nhâm bằng những này minh quỷ chui vào thân thể của mình. Sưu sưu sưu. Tất cả minh quỷ nghe răng cười, dễ dàng tiến vào Hạ Bình thân thể, tiến vào tử phủ không gian ở trong chỗ sâu. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, rõ ràng không làm bất luận cái gì phòng ngự, đây là các loại chết sao. Rõ ràng trì độn để cho chúng ta tiến vào linh hồn của hắn, đây là rộng mở đại môn, chờ chúng ta ăn hắn a. Như vậy ngu xuẩn nhân loại thật sự là hiếm thấy rồi. Đây là cắt thịt uy, cho ăn, ưng sao? Nếu như nhân loại cũng giống như hắn như vậy thông tình đạt lý, cuộc sống của chúng ta là tốt rồi đã qua. Đợi một chút, cái này tử phủ không gian đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, diện tích quá lớn a, quả thực tương đương với một chỗ tiểu thế giới, mẹ của ta ơi, đây là chân hỏa cảnh nhân loại võ giả sao? Đáng chết, nguy rồi, mắc lừa bị lừa rồi, trong chúng ta rồi cái này nhân loại gian kế, nhanh lên chạy đi. Mấy chục đầu minh quỷ tiến vào Hạ Bình tử phủ không gian, phát ra nhe răng cười. Cực kỳ đắc ý, chúng muốn tìm đến Hạ Bình linh hồn, lập tức tự thôn vệ sạch sẽ, lớn mạnh chính mình. Có minh quỷ sinh lòng không ổn, sinh ra nguy cơ rất trí mạng cảm giác, phát ra rống to, ý đồ chạy đi. Nhưng là đã quá muộn. Hạ Bình ý niệm khẽ động, tử phủ không gian ở trong chỗ sâu lập tức hóa thành một cái thái dương lò luyện, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, một loại dị hỏa xuất hiện, hiện ra nhiều loại dị tượng, địa ngục kim ô, thiên long, thế giới chi cây, phượng hoàng, công bằng, núi lửa vân, vân, đợi một tí. Phản phất cái này lò luyện có thể luyện hóa hết thảy, đốt cháy hết thảy. Những này minh quỷ dám can đảm xông vào hắn tử phủ không gian, quả thực tựu là xâm nhập địa ngục đại môn, tự tìm đường chết. Răng rắc rắc. Đem làm thái dương dung lô ngưng tụ ra, dị hỏa lan tràn, đốt cháy thiên địa, tất cả minh quỷ dọa được thét lên, ý đồ chạy thục mạng đi ra ngoài, nhưng là tử phủ không gian ngưng tụ vách tường bằng tinh thế, ngăn cản minh quỷ ly khai. Chúng hối hận ruột đều lục rồi, thế nhưng mà hối hận đều quá muộn, lập tức thân thể bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chỉ là mấy hơi thở, chúng tan thành mây khói, triệt để biến mất trên thế giới này. Mà những này minh quỷ chết mất về sau, cũng lưu lại đại lượng linh hồn năng lượng, lập tức đã bị thôn phệ hấp thu, lớn mạnh hồn phách, điều này cũng làm cho Hạ Bình tử phủ ở trong chỗ sâu tinh thần chi hỏa càng thêm tràn đầy. Đáng chết, quỷ ngũ bách chúng toàn bộ chết rồi, toàn bộ cái này nhân loại giết chết. Cái này nhân loại thân thể không thể đi vào, có cổ quái. Không ít minh quỷ đều là cảm giác đến tiến vào Hạ Bình tử phủ ở trong chỗ sâu minh quỷ khí tức biến mất, tự hồ cũng bị tên nhân loại này giết chết, thôn phệ, hóa thành hư vô, mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ cùng kinh hãi. Có chút minh quỷ càng là vô cùng may mắn chúng tốc độ chậm hơi chậm, không có kịp thời xâm lấn tên nhân loại này thân thể, bằng không mà nói chúng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai lương thực. Hạ Bình đưa tay ra mời lưng mỏi, đánh rồi trọn vẹn nấc, phản phất đó cũng không phải cùng khủng bố minh quỷ chiến đấu. Mà là vừa rồi tại ăn một bữa mỹ vị bữa tối bộ dáng, cảm thấy mỹ mãn. Bộ dạng này biểu lộ càng thêm lại để cho minh quỷ đám bọn họ phẫn nộ không thôi, chúng tự xưng là chim ăn thịt người, đứng tại thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh sinh vật, cho tới bây giờ chỉ có chúng ăn người, ở đâu bị người nếm qua, quá hoang đường, đều đảo. Đúng rồi, trước kia không lâu vừa mới học xong hai môn địa ngục thần thông, cũng không biết quy lực như thế nào, có lẽ có thể nếm thử thoáng một phát. Hạ Bình nhớ tới chính mình vừa mới học được U Minh Quỷ Thủ cùng Tỏa Hồn Liên, hắn muốn nhân cơ hội hiểu rõ thoáng một phát cái này hai môn thần thông uy lực. Vèo. Trong nháy mắt, hắn ngưng tụ trong cơ thể địa ngục kim ô chi lực, thoáng cái tựu ngưng tụ ra một cái đại thủ. Ân. Hạ Bình cảm thấy cái môn này thần thông U Minh Quỷ Thủ tựa hồ cùng thành chủ phủ tàng kinh các miêu tả được không quá đồng dạng, hắn vận chuyển địa ngục kim ô chi lực, cũng không có ngưng tụ ra quỷ khí ung tùng, như là minh quỷ lớn kiểu bình thường tay. Cái này bàn tay lớn bày biện ra màu vàng lợt, vô cùng cao quý, tản mát ra địa ngục u minh khí tức, ở trên ngưng tụ rồi một quả miếng địa ngục phù văn, vô số địa ngục văn tự hiển hiện. Một đạo lại một đạo màu vàng kim nhạt mạch lạc tại bàn tay lớn ở trong chỗ sâu hiển hiện, như là địa ngục khe hở giống như, sinh ra khủng bố thôn phệ chi lực, gào thét rung động, như là thôn phệ u minh hắc động. Hắn lập tức đã biết rõ, u minh quỷ thủ tự hồ tiến hóa rồi, tiến hóa được so với trước khủng bố không chỉ gấp 10 lần. Dù sao U Minh Quỷ Thủ trước kia chỉ là dùng minh lực làm căn cơ, đây chỉ là địa ngục thế giới thấp nhất các loại lực lượng, nhưng là hiện tại Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô lực lượng, lập tức đem cái môn này thần thông tăng lên vô số lần. Thật giống như trước kia là xe đạp tốc độ tại vận chuyển, nhưng bây giờ là biến thành máy bay, theo thuộc về tựu không giống với. Đông. Hạ Bình ý niệm khẽ động, cái này màu vàng lật bàn tay lớn tùy ý đưa ra ngoài, vô thanh vô tức. Lúc này, phía trước mấy chục đầu minh quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức bị cái này bàn tay lớn bắt lấy, như là nắm con muỗi bình thường đơn giản. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dãy dụa không đi ra ngoài? Ta thế nhưng mà minh quỷ A, vô hình không thể, vì cái gì nho nhỏ nhân loại có thể bắt ở ta? Đáng chết nhân loại, thả ta ra, lập tức thả ta ra, nếu không ta tất nhiên sẽ giết cả nhà ngươi, tru diệt ngươi cửu tộc. Mấy chục đầu minh quỷ gào thét, chúng hoảng sợ không thôi, vốn trước kia chúng còn chưa để ý. Ở cái thế giới này không có cái gì đó có thể bắt ở chúng, coi như là pháp bảo, chúng cũng có thể nhẹ nhõm xuyên qua đi qua. Nhưng là bị cái này bàn tay lớn bắt lấy, bàn tay hiện lên một quyển sách lại một quyển sách địa ngục kinh văn, lập tức liền đem chúng minh quỷ chi khu bắt mà bắt đầu, triệt để phong ấn, không chỗ có thể trốn. Tự hồ tại đây chỉ bàn tay lớn trước mặt, chúng minh quỷ bất luận cái gì năng lực đều biến mất, như là giống như con kiến nhỏ yếu, có thể nghĩ chúng hiện tại khủng hoảng, đây là hàng cổ không có sự tình. Đông. Hạ Bình căn bản không có để ý tới bọn này minh quỷ gọi, bàn tay lớn nhẹ nhàng sờ, mấy chục đầu minh quỷ lập tức bị chấn thành bụi phấn, hóa thành một đám lại một đám màu xám khí tức. Hắn đem bàn tay rồi trở về, đem cái này đoàn màu xám khí tức ném vào miệng của mình, lập tức nuốt vào đi bụng của mình, tử phủ ở trong chỗ sâu tinh thần chi hỏa cũng tăng lên một đoạn. Đáng chết, không thể để cho cái này nhân loại tùy ý làm bậy đi xuống, lập tức bố trí Minh Quỷ Tô Thúc đại trận, đưa hắn triệt để trấn áp lên. Minh Quỷ thống lĩnh nội tâm bay lên rồi vô tận kiên kỵ chi ý, nó cảm nhận được Hạ Bình uy hiếp càng ngày càng khủng bố, hiện tại cũng không phải cùng đối phương đùa thời điểm, phải đem hết toàn lực, đem cái này nhân loại bắt lên. Vừa dứt lời, mặt khác Minh Quỷ lập tức hành động, chúng cũng cảm nhận được Hạ Bình uy hiếp, nếu chúng còn dám chủ quan, tất nhiên sẽ bị cái này nhân loại bắt lấy, giết chết, ăn sống. Trong một chớp mắt, những này Minh Quỷ lập tức bố trí một tòa đại trận đi ra, Minh Quỷ Câu Thúc đại trận. Sưu sưu sưu. Theo hắn đám bọn họ trong cơ thể tuôn ra bàn bạc u minh chi lực, một đạo lại một đạo màu đen đường cong hiển hiện, tạo thành địa ngục vực sâu lạc ấn, một tòa thiên địa đại trận hiển hiện, câu thông u minh, sinh ra vực sâu thôn phệ chi lực. Đem làm cái này tòa đại trận ngưng tụ thành, một đạo lại một đạo màu đen xiềng xích xuất hiện, hình thành phong ấn xiềng xích, chúng như là long xà cuồng vũ, hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua. Một khi bị những này màu đen xiềng xích đánh trúng, lập tức có thế tỏa hồn đoạt phách nhâm gì lực lượng đều thi triển không đi ra. Đây là chúng Minh Quỷ chuyên môn vì đối phó nhân gian giới cường giả sáng tạo ra đến một tòa phong ấn đại trận, uy lực vô cùng. Quá yếu. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hắn lại là một chưởng vỗ xuống đi, u minh quỷ thủ từ trên trời giáng xuống, như là một minh quỷ cự nhân xuất hiện, bàn tay lớn nghiền áp, phô thiên cái địa, trời xanh sụp đổ. Đông. Phương viên trăm dặm đều bị cái này màu vàng lật bàn tay lớn bao trùm, đánh rách tả tơi đại địa, sinh ra 7-8 cấp địa chấn. Mà cái này tòa Minh Quỷ Câu Thúc đại trận cũng lập tức bị lấy được sụp đổ, từng khúc vỡ vụn. Thậm chí cái kia từng đạo màu đen xiềng xích, tại đây chỉ đại thủ hạ mặt cũng bị chấn thành bụi phấn, chỉ là tiếp xúc, tựu nhau nhau vỡ vụn ra ra, căn bản không cách nào ngăn cản. Cái này phản phất là sắt thép đụng vào đậu hũ, cả hai không phải cùng một cấp bậc lực lượng. Không ít Minh Quỷ không chịu nổi trận pháp sụp đổ cắn trả, nguyên một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết, Minh Quỷ thân thể sụp đổ, tại chỗ tử vong, tan thành mây khói. Hóa thành từng sợi màu xám khí tức. Đáng chết, cái này nhân loại quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Lui lại, lập tức lui lại, cái này nhân loại chỉ có chủ thượng mới có thể đối phó, ở tại chỗ này tựu là chịu chết. Chủ quan rồi, địch nhân thực lực vượt quá tưởng tượng, lập tức lui lại, tập hợp lại. Phần đông Minh Quỷ lớn tiếng gào thét, chúng bị Hạ Bình một kích này dọa được can đảm đều nứt, biết được chúng hoàn toàn không là người này loại đối thủ. Chỉ là một chưởng tựu đập nát chúng hơn 1.000 Minh Quỷ ngưng tụ thành Minh Quỷ Câu Thúc đại trận, nếu bộc phát toàn bộ lực lượng, như vậy cũng được sao? Cái này nhân loại căn bản không phải cái gì chân hỏa cảnh võ giả, thực lực chỉ sợ đều có thể bằng được quy chân cảnh, đạt đến quỷ vương bình thường cảnh giới, chúng rõ ràng còn muốn đối phó loại này đẳng cấp cường giả, không phải muốn chết sao? Nguyên một đám dọa được chạy trốn tứ phía, cũng không dám nữa đối phó Hạ Bình. Muốn chạy trốn sao? Các ngươi cho rằng có thể? Hạ Bình ánh mắt rất là bình tĩnh, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ có chữ vạn ký hiệu đang xoay tròn, cao thâm mạc trắc, hắn sử xuất rồi thứ hai môn địa ngục thần thông, tỏa hồn liên. Oanh! Một tòa bao trùm trong vòng ngàn dặm thiên địa trận pháp lập tức xuất hiện, vô số đạo màu vàng lật đường vân cắt đại địa, thông phệ địa ngục vực sâu năng lượng, câu thông rồi địa ngục u minh. Không hề nghi ngờ, tỏa hồn liên cũng sinh ra cực lớn biến dị. Ân! Hạ Bình nhắm mắt lại. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch sinh ra rung động, thần thức câu thông thiên địa, hắn thậm chí có thể cảm thấy xa xôi thời không ở trong chỗ sâu địa ngục vị diện. Cái này địa ngục vị diện đối với hắn mà nói, phản phất tựu là cố hương, như cá gặp nước, thậm chí câu thông rồi địa ngục ý chí. Rầm rầm. Lúc này, hư không rung rung, một cổ bàn bạc địa ngục khí tức theo hư không ở trong chỗ sâu bừng lên, giống như thủy triều, điên cuồng quán thâu tại Hạ Bình trong cơ thể ở trong chỗ sâu. Đây là tới từ địa ngục tin tức. Vô số địa ngục ảo diệu chảy xuôi tại linh hồn, một quyển sách lại một quyển sách thần bí địa ngục kinh văn xuất hiện, ẩn chứa địa ngục ở trong chỗ sâu cao nhất sâu lực lượng. Mà lúc này, địa ngục thần thông tỏa hồn liên tự hồ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một quả miếng địa ngục văn tự điêu khắc tại đây chút ít tỏa hồn liên ở trên, hiện ra màu vàng lợt, tản mát ra cao quý, cổ xưa khí tức. Nếu như nói trước kia tỏa hồn liên chỉ có thể có câu hồn đoạt phách, chỉ có thể đối phó bình thường minh quỷ, nhưng là hiện tại tỏa hồn liên thậm chí có thể đối phó thần ma. Ẩn chứa một tia địa ngục bổn nguyên năng lượng. Cái này phản phất là địa ngục quyền năng một bộ phận thêm tại tỏa hồn liên ở trên, giờ phút này Hạ Bình khí tức trên thân cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ hóa thân thành rồi địa ngục lính canh ngục, có được câu hồn đoạt phách quyền năng. Đây là đã nhận được địa ngục ý chí thừa nhận sao? Hạ Bình nội tâm bay lên rồi một tia hiểu ra, tự hồ bởi vì nơi này khoảng cách địa ngục vị diện thân cận quá, hơn nữa chính mình địa ngục kim ô huyết mạch, đưa tới địa ngục ý chí chú ý, sinh ra cộng minh. Bởi vậy địa ngục ý chí kéo dài qua vô số thời không, quán thâu một bộ phận năng lượng xuống, giao phó rồi hắn địa ngục lính canh ngục một bộ phận lực lượng. Hắn ý niệm khẽ động, theo sâu trong lòng đất lập tức thoát ra một mảnh dài hẹp màu vàng lợt khóa sắc, chúng như là dao long giống như, tốc độ cực nhanh, mang theo hiển hách hung uy. Xiêu, xíu, xíu, u u. Nguyên bản phi hành tại giữa không trung chính giữa minh quỷ đám bọn họ, chúng vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị màu vàng lợt khóa sắc đâm thủng, như là sâu nướng giống như, cứ như vậy bị đinh tại trong giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Trên người của ta minh quỷ chi lực biến mất, bị triệt để phong ấn. Cái kia đáng chết nhân loại đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây là địa ngục xiềng xích, chuyên môn dùng để câu thúc minh quỷ đấy, như thế nào sẽ xuất hiện tại một nhân loại trên người? Đây không phải địa ngục lính canh ngục chỉ mỗi hắn có năng lực sao? Chẳng lẽ nói tên nhân loại này thân phận chân thật là địa ngục lính canh ngục hay sao? Chúng tới bắt chúng ta rồi. Không có khả năng, địa ngục lính canh ngục đã sớm chết hết, không có khả năng còn có thể xuất hiện. Nhất định là cái này nhân loại đánh cắp rồi một bộ phận địa ngục lính canh ngục lực lượng, đáng giận a, thế nào lại gặp loại người này? Nguyên một đám minh quỷ thất kinh, chúng cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế khủng hoảng, như là gặp thiên địch giống như, thân thể của bọn nó bị tỏa hồn liên đâm thủng, lập tức đã bị phong ấn. Chúng giờ phút này tự hồ bị xiềng xích câu thúc, nguyên một đám địa ngục văn tự hiển hiện, ngưng tụ thành vô số xiềng xích, đem thân thể của bọn nó triệt để câu thúc, không cách nào nhúc nhích nửa phần. Thậm chí này tỏa liên vừa chạm vào đụng phải thân thể của bọn nó, lập tức phong ấn chúng minh quỷ chi lực, muốn viễn độn ly khai đều là chuyện không thể nào, nguyên một đám như là con gà con tựa như bị bắt cầm lên. Đối mặt tỏa hồn liên lực lượng, coi như là minh quỷ thống lĩnh cũng không thể tránh được, chỉ là mấy cái hô hấp công phu, nó cũng bị tỏa hồn liên trói được cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Oanh! Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, hơn 1000 đầu màu vàng lực tỏa hồn liên thu nạp trở về, những này minh quỷ cũng bị lôi kéo trở về. Dù cho chúng gào thét, cực lực giãy giụa cũng không thể tránh được, căn bản không cách nào giãy giụa. Giờ này khắc này, những này minh quỷ cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là hoảng sợ cùng sợ hãi, phản phất về tới địa ngục trong đó, mà bọn hắn đối mặt thì còn lại là địa ngục chấp pháp giả, địa ngục lính canh ngục. Đại nhân, tha cho chúng ta một mạng a, tha cho chúng ta a. Chúng ta có mắt như mù, tha cho chúng ta lúc này đây, ngày sau tuyệt đối sẽ không vi phạm pháp lệnh. Đừng giết chúng ta, đại nhân, chúng ta nguyện ý đem làm ngươi nô bộc. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Nguyên một đám minh quỷ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Trước kia chúng không ai bì nổi, chỉ là cho rằng lực lượng của bọn nó ở cái địa phương này không người có thế địch, chính là chúa tể, nhưng là đối mặt so chúng càng thêm lực lượng cường đại, thậm chí khắc chế lực lượng của bọn nó, chúng tựu không thể làm gì, chỉ có thể là cầu xin tha thứ. Không cần, đem làm ta nô bộc, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình bàn tay lớn sờ, hơn 1000 đầu minh quỷ thu nạp. Tỏa hồn liên rung rung, hướng phía trung tâm điên cuồng áp súc. Đông. Trong nháy mắt, hơn 1000 đầu minh quỷ, kể cả minh quỷ thủ lĩnh đều bị lập tức chấn thành bụi phấn, triệt để hồn phi phách tán, tại chỗ chỉ để lại từng sợi màu xám trắng khí lưu. Hô. Hạ Bình miệng rộng khẽ hấp, sinh ra đáng sợ hấp lực, thoáng cái sẽ đem chút ít minh quỷ lưu lại linh hồn năng lượng thôn vệ đi vào, trào vào linh hồn của mình, cùng với tứ chi bách hài. Đã nhận được hơn 1000 đầu minh quỷ linh hồn chi lực, tinh thần của hắn chi hỏa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, điên cuồng khuếch trương, cơ hồ đạt đến cực hạn trạng thái. Tử phủ ở trong chỗ sâu, vô tận tinh thần chi hỏa rõ ràng sụp đổ, áp súc, sắp ngưng tụ thành một quả thái dương. Nguyên bản dừng lại ở tử phủ một quả miếng thần thông phù lục, tại mãnh liệt tinh thần chi hỏa phía dưới, tự hồ sắp triệt để đã hòa tan. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn pháp lực cũng liên tiếp kéo lên, điên cuồng gia tăng, đạt đến cực hạn trạng thái. Chân hỏa cảnh đỉnh phong. Không hề nghi ngờ, hắn cắn nuốt hơn 1000 minh quỷ linh hồn chi lực, rốt cục lại để cho hắn võ đạo tu vi tấn thăng đến chân hỏa cảnh đỉnh phong, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể ngưng tụ kim đan, bước vào kim đan cảnh. Hạ Bình cảm giác chỉ cần mình lại tiến hành một lần bế quan, có thể dung luyện trên người toàn bộ thần thông phù lục, tấn chức kim đan cảnh, hơn nữa đây cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Ngoại trừ tu vi tiến tới bước, trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch cũng đã nhận được tiến hóa, trọn vẹn đã thức tỉnh mấy chục vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trước mắt mới chỉ hắn đã thức tỉnh 200 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Điều này cũng làm cho hắn lực lượng trong cơ thể, tốc độ, còn có tư chất, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối với địa ngục lực lượng lý giải, cũng trở nên càng làm sâu sắc khắc. Không hề nghi ngờ, những này minh quỷ lực lượng đối với hắn mà nói, chỗ tốt rất nhiều. Vèo. Đúng vào lúc này, xa xa đi ra cực lớn chấn động thanh âm, cùng với chỉnh tề tiếng bước chân. Hạ Bình mở to mắt, thần thức quét lướt. Cảm giác đã đến người đương nhiên đó là Thanh Dương Thành quân đội. Đoán chừng là hắn và minh quỷ đám bọn chúng chiến đấu, quỷ khí xông lên trời, cũng rốt cục đưa tới Thanh Dương Thành rất nhiều quân nhân chú ý, vì vậy lập tức điều động thám tử tới dò thám biết tình báo. Tuy nhiên Minh Quỷ đã khống chế Thanh Dương Thành cao tầng, nhưng là tuyệt đại đa số người bình thường là không biết thành chủ bọn hắn cấu kết Minh Quỷ, bằng không bọn hắn không có khả năng dám tiếp tục lưu lại Thanh Dương Thành, đã sớm dọa được chạy trốn. Ô Hắc Mi Thượng Đế, thật thê thảm liệt chiến đấu, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tốt nồng đậm quỷ khí, chẳng lẽ chư vị đại nhân cùng Minh Quỷ tác chiến? Hiện tại chiến đấu đã xong sao? Có lẽ đã xong, tự hồ đã không có chiến đấu chấn động. Lúc này, một đội mấy trăm người binh sĩ chạy tới, đi vào Hạ Bình bên người. Bọn hắn lập tức thấy được Hạ Bình đứng tại trong chiến trường, cũng nhìn thấy hiện trường hoàn cảnh, khắp nơi đều là gồ ghề, lực phá hoại kinh người, cũng không có thiếu thi thể ở lại tại chỗ. Có thể nghĩ, vừa rồi cái kia chiến đấu cỡ nào thảm thiết, chỉ là chấn động, có thể phá hủy Thanh Dương Thành. Trên thực tế đối với khủng bố như thế khí thế, bọn hắn cũng là không muốn tới, bởi vì chiến đấu chấn động, lại để cho Thanh Dương Thành từng cư dân đều hoảng sợ không thôi, cho rằng tận thế sắp đã đến. Bọn hắn sợ bị Minh Quỷ đám bọn họ ảnh hưởng đến, do đó bị giết chết. Nhưng là những binh lính này cũng không có biện pháp, cũng không thể cái gì cũng không biết a, hơn nữa bọn hắn cũng không cách nào liên hệ với Thanh Dương Thành phần đông cao tầng, cuối cùng những người này thương lượng thoáng một phát, vì vậy điều động một đội cảm tử, sang đây xem cái chỗ này xảy ra chuyện gì. Mau nhìn, tại đây còn có người sống, là Hạ Đại Nhân. Có binh sĩ kinh hô một tiếng, nhận ra thân phận của Hạ Bình. Những binh lính khác cũng nhìn sang, bọn hắn tự nhiên cũng nhận ra cái này mấy ngày hôm trước đại náo Thanh Dương Thành, còn đem Tam Quân thống soái Sa Tu Quân đánh thành trọng thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.